Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Hắc Phong Báo. Mặt trời lặn thời điểm, tất cả mọi người trở lại địa điểm ước định. Có lẽ là mọi người nếm đến đan dược ngon ngọt. Lần này chỗ thu thập dược tài thế mà so với lần trước nhiều gấp bội. Thì liền Hợp Minh cùng Hợp Thiến Thiến thu thập cũng so với lần trước rất nhiều. Tuy nhiên hai người hái tập số lượng tại ba cái tiểu trong tổ vẫn là ít nhất. Giống như lần trước, mọi người đóng tốt lều vải. Tại 100 mét phạm vi bên trong, đem Diệp Hàn lều vải vây vào giữa. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Hàn vẫn là thả một tia linh niệm tại lều vải bên ngoài. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Hàn liền bắt đầu luyện lên đan tới. Lần này luyện đan Diệp Hàn đồng thời không nói gì thêm thời điểm có thể luyện chế hoàn thành. Chỉ là nói cho mọi người, chính mình luyện chế sau khi hoàn thành từ sẽ đi ra. Đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Diệp Hàn cũng đã hoàn thành luyện chế. Tuy nhiên lần này linh thảo số lượng là lần trước mấy lần. Nhưng là lấy chính mình tam phẩm đan sư mức độ, lần nữa luyện chế nhất phẩm đan dược lúc, đã như là mây bay nước chảy đồng dạng, nhẹ nhàng thoải mái, bất luận là luyện đan tốc độ, vẫn là đan dược chất lượng, đều đã tăng lên đến mức cực hạn. Loại này luyện đan mức độ rõ ràng tăng lên mang đến mãnh liệt tự tin. Thậm chí để Diệp Hàn sinh ra muốn nếm thử luyện chế tứ phẩm đan dược xúc động. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tứ phẩm đan dược há lại dễ dàng như vậy luyện chế. Cuối cùng vẫn bỏ ý niệm này đi. Diệp Hàn đi ra chướng bồng thời điểm. Phát hiện mọi người cũng chưa hề đi ra. Chắc hẳn mọi người khẳng định lấy vì lần này luyện đan cần thời gian sẽ rất lâu. Bất quá sau một lát, mọi người liền đi ra chướng bồng. Sư huynh. Các vị sư tỷ, đan dược đã luyện chế hoàn thành. Mọi người chuẩn bị một chút thì lên đường đi. Nhìn lấy mọi người hướng chính mình đi tới. Diệp Hàn đối với mọi người ôm quyền nói ra. Sư đệ, những linh thảo kia đều luyện chế hết sao? Hợp Minh kinh ngạc hỏi. Dựa theo lần trước tốc độ, hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi. Đúng, sư huynh, nhiều như vậy linh thảo ngươi trong vòng một đêm thì luyện chế hết. Chẳng lẽ ngươi luyện đan mức độ tăng lên? Không đúng, ngươi tu vi rõ ràng chỉ có cảm linh cảnh a. Tuy nhiên Diệp Hàn một mặt bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Coi như Hợp Hoan Tông không phải luyện đan tông môn, bọn họ cũng gặp qua người khác luyện đan, nhất phẩm đan sư, liên tục một đêm luyện đan không nói, còn đem nhiều như vậy linh thảo đều luyện chế hoàn thành. Đây cũng không phải là nhất phẩm đan sư có thể làm đến. Bởi vì luyện chế qua một lần, cho nên lần này luyện đan tốc độ là mau một chút. Diệp Hàn nhìn lấy mọi người chấn kinh thần sắc, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể nói cho mọi người mình đã là tam phẩm đan sư đi. Đây là lần này luyện chế đan dược. Sư huynh ngươi đến phân phối đi. Diệp Hàn đem một cái tràn đầy đan dược ngọc đấu đưa cho Hợp Minh. Loại này ngọc đấu bình thường chỉ có cửa hàng mới có thể dùng được. Cũng là dùng đến cất giữ đan dược. Bởi vì lần này đan dược số lượng to lớn, Diệp Hàn cũng không có nhiều như vậy bình ngọc. Dứt khoát thì chứa ở ngọc đấu bên trong. Hợp Minh khẽ run hai tay tiếp nhận ngọc đấu. Nhiều như vậy đan dược, đầy đủ chính mình bọn người chiến đấu nhiều lần. Đem đan dược phân phối sau khi hoàn thành, chúng người cũng đã chết lặng. Người tiểu sư đệ này chẳng lẽ là thượng thiên phái tới cứu binh sao? Có nhóm này đan dược, chỉ ít có thể lấy liên tục diệt đi mấy cái phát đàn thú. Đến thời điểm muốn không tiến vào trận đấu trước 10 người cũng khó khăn a. Sư huynh, ta thực lực thấp, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đợi chút nữa các ngươi chiến đấu thời điểm, ta muốn nhân cơ hội lại đi thu thập một số dược tài. Cũng tiết kiệm mọi người chuyên môn hao tổn tốn thời gian đi thu thập dược tài. Diệp Hàn muốn thừa, dịp mọi người chiến đấu thời điểm đi săn bắt một số yêu hạch. Chỉ có thể láo xưng đi thu thập dược tài. Dạng này cũng là vì chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ là một khi chúng ta tiến vào chiến đấu, thì không cách nào cam đoan sư đệ ngươi an toàn. Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hợp Minh đối với Diệp Hàn nói ra. Nếu như có thể tiết kiệm hái thuốc thời gian, Hợp Minh đương nhiên là rất cao hứng. Ta sẽ sư huynh. Vậy thì tốt. Chúng ta cái này lên đường đi. Cách nơi này 50 dặm chỗ. Chính là chúng ta trước đó vòng qua đợt thứ hai đếm ngược đàn thú. Đó chính là chúng ta hôm nay mục tiêu. Đi. Hợp Minh vung tay lên. Liền dẫn mọi người mà đi. 50 dặm đường núi đối với tu luyện tu sĩ tới nói. Đã coi như là rất đường ngắn trình. Chưa tới một canh giờ. Mọi người liền đến mục đích. Trước mắt cái này mênh mông bát ngát đen nghịt rừng rậm. Chính là cấp 2 đàn thú hắc phong báo địa bàn. Biết rõ bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi đều là hắc phong báo. Thế nhưng là làm đứng tại rừng rậm này bên ngoài thời điểm. Lại ngay cả nửa điểm thanh âm đều nghe không được. Trên rừng rậm hư không. Càng là liền một cái phi thú đều chưa từng đi qua. Loại này không gì sánh được âm u không khí. Trong lòng mọi người thẳng cảm giác 10 phần áp lực. Cho dù là đứng tại cái này đen rừng rậm bên ngoài. Đều giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này màu đen hải dương nuốt mất một dạng. Diệp Hàn chú ý tới Tiểu Nhã trên trán đã chảy ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Trừ Hợp Minh, hắn mấy người cũng đều rất khẩn trương. Mọi người không cần phải lo lắng. Cái này cấp 2 hắc phong báo trừ tốc độ nhanh. Có thể leo cây bên ngoài. Lực công kích còn không bằng hổ hạt. Đợi chút nữa tiến vào rừng rậm về sau. Chúng ta chọn lựa một cái vị trí có lợi. Sau đó lưng tựa lưng tập trung ở cùng một chỗ. Không dùng chúng ta chủ động xuất kích. Đàn thú từ sẽ công kích chúng ta. Mọi người cũng chỉ cần săn giết trước mắt mình hắc phong báo là đủ. Trước mắt đàn thú số lượng còn không rõ. Cho nên chúng ta không thể xâm nhập quá sâu. Vạn nhất không địch lại. Ta đến yểm hộ. Mọi người nhanh chóng nhanh rời đi vùng rừng rậm này. Hồi đến hiện tại cái này địa phương. Hợp Minh một bên trấn an nhân tâm. Một bên làm lấy chiến lược quy hoạch. Tiểu sư đệ, sau nửa canh giờ nếu như chúng ta chưa hề đi ra, người liền có thể đi phụ cận hái thuốc, nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận. Hợp Minh liên tục cùng Diệp Hàn căn dặn về sau liền mang theo mọi người biến mất ở trước mắt đen rừng rậm bên trong. Quả nhiên, tại Hợp Minh bọn họ tiến vào rừng rậm sau một lát, toàn bộ đen rừng rậm bên trong dường như nhấc lên một trận gió lốc. Lúc này Diệp Hàn đứng tại chỗ cao, nhìn đến những cây cối kia vậy mà cùng một chỗ lay động. Toàn bộ rừng rậm giống như là bị cái gì quấy đồng dạng. Diệp Hàn biết bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Nơi này cấp 2 hắc phong báo lúc trước chính mình bọn người đi qua thời điểm đã từng đối phó qua. Mấy cái, tốc độ cực nhanh, lúc công kích hội phát ra yêu thuật màu đen phong nhận. Diệp Hàn lúc trước thì không gì sánh được giật mình. Cái này hắc phong báo rõ ràng chỉ là cấp 2 yêu thú. Lại có thể thi triển liền một số cấp 3 yêu thú cũng không thể thi triển yêu thuật. Quả thực là vô cùng quỷ dị. Lại thêm hắc phong báo bản thân thì vô cùng nhanh nhẹn. Chỗ thi triển màu đen phong nhận càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Cho nên Diệp Hàn nhìn đến cái này hắc phong báo so hạt hổ muốn khó chơi rất nhiều. Hợp Minh chỗ lấy nói hắc phong báo lực công kích không bằng hạt hổ. Chỉ là nghĩ cổ vũ sĩ khí mà thôi. Như là đã đến đàn thú cửa nhà. Cũng không thể lại một lần đường vòng mà đi à. Khẳng định như vậy hội đả kích đoàn đội lòng tự tin. Thế nhưng là không nghĩ tới loại này liên quan đến tánh mạng sự tình. Hợp Minh vậy mà cũng kiên trì xông đi lên. Không nói đến cái này mênh mông bát ngát màu đen rừng rậm. Người căn bản không biết bên trong ẩn tàng nhiều ít hắc phong báo. Vẻn vẹn là cấp 2 yêu thú có thể thi triển yêu thuật loại này không thể tưởng tượng sự tình. Liền đáng giá đến đi tỉnh táo suy nghĩ. Hợp Minh rất có thể là vừa vặn đột phá. Lòng tự tin cực độ bành trướng. Mới có thể mơ hồ mang theo mọi người nhảy vào hố lửa. Diệp Hàn vốn là kế hoạch là muốn đánh lấy hái thuốc tên tuổi thừa cơ tìm kiếm một đợt thú diệt đi. Sau đó lại đến cùng mọi người tụ hợp. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay trực tiếp tới đối chiến hắc phong báo. Cái này đen rừng rậm xa so chính mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Thì dạng này bỏ mặc Tiểu Nhã ở chỗ này chiến đấu. Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng là không yên lòng. Nhìn trước mắt mênh mông bát ngát màu đen rừng rậm. Diệp Hàn ổn định tâm thần. Đổi một cái phương. làm Diệp Hàn tiến vào mảnh này đen rừng rậm chỗ sâu về sau. Mới phát hiện mình quyết định là nhiều sao chính xác. Rất khó tưởng tượng bên trong vùng rừng rậm này lại có như thế nhiều hắc phong báo. Những cái kia nguyên bản hướng về Tiểu Nhã bọn họ chỗ ở phương vị nào gào thét mà đi hắc phong báo. Khi thấy lại có nhân loại tu sĩ xâm nhập chính mình địa bàn lúc, đều chuyển qua điên cuồng hướng lấy Diệp Hàn chớp mà đi. Diệp Hàn trong lòng không có chút nào e ngại. Chính mình đến rừng rậm này chỗ sâu, vốn là vì cho Tiểu Nhã bọn họ chia sẻ áp lực. Bên trong vùng rừng rậm này hắc phong báo tuyệt đối sẽ không giống hạt hổ nhóm một dạng chỉ có mấy chục ngàn số lượng. Diệp Hàn há có thể yên tâm để Tiểu Nhã bọn họ một mình đối mặt. Vô ảnh kiếm quét ngang phía dưới. Cái kia chớp mà đến hắc phong báo đều ngã xuống đất. Muốn là bàn về tốc độ, hắc phong báo còn không bằng Diệp Hàn trước đó đối phó qua xà hoàng thú. Duy nhất đáng giá ca ngợi chỉ có cái kia yêu thuật hắc phong nhận. Bất quá trong cơ thể mình có hùng hồn linh khí chống đỡ. Thân thể tại linh lực chi thuẫn gia trì phía dưới. Cơ hồ có thể không nhìn cái kia gào thét mà đến hắc phong nhận. Lại thêm Diệp Hàn rất lâu không có có sảng khoái như vậy địa chiến đấu. Lúc này thân ở báo nhóm, giống như sói nhập bầy cừu, một đường đoạt lại lấy yêu hạch, không ngừng mà hướng về vùng rừng rậm kia chỗ sâu đánh tới. Sư huynh, hắc phong báo làm sao càng ngày càng nhiều? Đúng a, sư huynh, chúng ta đã khổ chiến 4 canh giờ. Thế nhưng là cái này hắc phong báo thì giống như vô cùng vô tận. Không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù có lại nhiều đan dược chống đỡ, cũng vô pháp ngăn cản số lượng càng ngày càng nhiều hắc phong báo. Hợp Minh lúc này chính cắn chặt, răng, không ngừng mà chém giết lấy trước mắt yêu thú. Thỉnh thoảng còn muốn phân thần đi viện trợ mấy vị sư muội. Nhìn lấy chung quanh càng ngày càng nhiều hắc phong báo. Hợp Minh trong lòng đã có chút hối hận. Chính mình đoạn không nên đem các sư muội đưa vào cái này đen rừng rậm bên trong. Vốn cho là mặc kệ trong này có bao nhiêu hắc phong báo. Chỉ cần giết đủ số lượng, thì lui ra rừng rậm. Thế nhưng là giờ phút này Hợp Minh mới phát hiện mình ý nghĩ nhiều sao ấu trĩ. Nhìn như khoảng cách rừng rậm bên ngoài cái kia ngắn ngủi vài trăm mét khoảng cách. Giờ phút này lại biến thành cực kỳ xa xôi. Thế giới bên ngoài ngay tại trước mắt, có thể là chính mình bọn người bị yêu thú chết vây khốn. Căn bản không thể di động mảy may. Nếu như đến đây tiến công yêu thú số lượng bảo trì nhất định, cái kia còn có thể dựa vào đan dược, đem yêu thú chém tận giết tuyệt. Mà giờ khắc này cái kia tốc thẳng vào mặt yêu thú càng ngày càng nhiều. Chung quanh màu đen phong nhận cũng càng ngày càng dày đặc. Chính mình bọn người căn bản không có năng lực đi ứng đối cái này cuồn cuộn không dứt công kích. Tuy nhiên lúc này còn đang không ngừng thu lấy yêu hạch. Thế nhưng là Hợp Minh lại tình nguyện đem những thứ này yêu hạch còn trở về. Cũng không muốn tiếp tục ở đây chiến đấu tiếp. Đây cũng không phải là đơn giản một đợt đàn thú. Đây quả thực là hắc phong báo thế giới. Cái kia mênh mông bát ngát màu đen trong rừng rậm. Không biết vẫn tồn tại nhiều ít loại này khủng bố con báo. Các sư muội chịu đựng. Chúng ta nhất định có thể đi ra cái này đen rừng rậm bên trong. Không đến cuối cùng, tuyệt đối không thể buông tha. Cái này hắc phong báo tuy nhiên càng ngày càng nhiều. Nhưng là ai nào biết đây không phải sau cùng một đợt đâu. Tin tưởng ta nhất định có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Hợp Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể cắn chặt răng, cổ vũ đồng đội, lúc này quyết không thể có một người ngã xuống, bằng không toàn bộ đội ngũ đều đem rơi vào tuyệt cảnh. Hợp Minh lại ăn một viên thuốc, hơi chút ra cố một chút cái kia đã yếu kém không chịu nổi linh lực hộ thuẫn. Lại không ngừng mà vung vẩy nổi lên chính mình thanh quang kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.